99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 577. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, lời này nếu là truyền đi, có thể lớn có thể nhỏ. Hiện tại cái này giám sát bị hack rồi. Tô Thiên Từ cắn răng, cuối cùng vẫn cảm thấy không thể lộ ra. Hiện tại đối với ngoại giới mà nói, nàng là một cái quả phụ. 3-4 năm trước, Lệ Tư Thừa chết về sau, nàng vẫn mang theo hai đứa bé, đem Lệ Thị cũng cho chống đỡ đứng lên. Tại Weibo cùng các đại tin tức trên bình đài, đều ở tán dương nàng Tô Thiên Từ tốt đẹp cao thượng. Tuy nói chính nàng cũng không phải là đặc biệt để ý những cái này hư danh, nhưng là ngay tại nàng những cái này ngăn nắp xưng hào cùng tốt đẹp phẩm đức phía dưới, cất giấu là Lệ Thị, là Lệ Gia. Hiện tại nàng cùng Lệ Gia Lệ Thị, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, làm sao có thể lộ ra. Nàng không chơi nổi. Tô Thiên Từ nghiêm mặt, tâm chìm đến đáy cốc. Người kia nên không phải là coi là tốt điểm này mới đến trêu chọc nàng a? Nếu thật là dạng này, khẳng định như vậy còn sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Tô Thiên Từ chợt cảm thấy bực bội, thán một tiếng, đi trở lại nguyên lai yến hội sảnh. Cạnh tranh hiện trường đã tiến nhập gay cấn. Lệ Cận Nam đã nhận ra nàng không quan tâm, cũng không vạch trần, đem cuối cùng giá cả buông xuống. Toàn trường oanh động. Xác định sao? Lệ Tam Thiếu. Xác định. Cố Đô Minh Quận. Lệ Thị tình thế bắt buộc. Tô Thiên Từ thì là cảm giác chung quanh tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, sọ não có chút thấy đau. Không biết bao lâu, Lệ Cận Nam hô nàng một tiếng. Chị dâu. Tô Thiên Từ mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. Lấy được, chỉ là giá cả có chút siêu dự toán. Bao nhiêu? Lệ Cận Nam trực tiếp đem đầu nhập giá khí giá cả sáng lên ra ngoài. Tô Thiên Từ nhìn thoáng qua, là giá gốc gấp 5 lần. Trong dự liệu, Tô Thiên Từ gật gật đầu, càng là cảm giác bực bội tới cực điểm, sọ não càng đau, nói ra, không sao, còn lại ngươi đi xử lý đi, ta có chút không thoải mái. Thế nào? Lệ Cận Nam vặn lông mày, vô ý thức thì đi dò xét nàng cái trán. Nhưng là chúng dưới con mắt nhìn trừng trừng, tựa hồ không quá thỏa đáng. Bởi vì là cùng Lệ Cận Nam đi ra, Tô Thiên Từ căn bản không lo lắng vấn đề an toàn, cho nên hôm nay ngay cả song ngọc đều không có mang. Hiện tại thế nhưng là hơi rắc rối rồi. Tô Thiên Từ trông thấy hắn biểu lộ, nở nụ cười, nói ra, ta chỉ là có chút bực bội thôi, tâm phiền ý loạn, người trước đi làm việc. Tốt rồi, gọi cho ta. Ta ở chỗ này ngồi một lát. Lệ Cận Nam gật gật đầu. Vậy ngươi đợi lát nữa. Lệ Cận Nam rất nhanh liền đi ra. Hội trường người chậm chậm bắt đầu sơ tán rồi đi. Tô Thiên Từ hơi híp mắt lại ngồi ở tại chỗ bên trên. Không ít người đều chú ý tới nàng, nhưng lại cực ít người dám tới bắt chuyện. Lệ Thị Tô Tổng cao quý lãnh diễm đã sớm truyền ra ngoài. Qua nhiều năm như vậy, bởi vì Tô Thiên Từ trẻ tuổi xinh đẹp, trêu chọc phải không ít người chú ý. Nhưng là cái này Tô Tổng không chỉ có là không cùng bình thường nam nhân làm bạn, bên người càng là đi theo một cái lợi hại nữ bảo tiêu. Mặc dù lúc này nữ bảo tiêu không có ở đây, có thể cái kia Lệ Gia Tam Thiếu Gia cũng không phải ăn chay. Bất quá, nam nhân không tiện ra mặt bắt chuyện, nữ nhân lại là hoàn toàn không có cái này tị hiềm. Đường Thanh nện bước dáng vẻ thướt tha mềm mại bước chân hướng về cái này vừa đi tới. Nửa cúi người, ân cần nhìn xem nàng, mở miệng nói, Tô Tổng. Tô Thiên Từ chính hơi híp mắt lại, không có phát giác được Đường Thanh đến. Giờ phút này bị như vậy một hô, liền mở mắt, nhưng là, liền nhìn thấy một tấm có thể so với mặt cương thi. Nhất thời bị dọa đến run một cái, bộ mặt cứng ngắc, mặt trắng như phấn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác há miệng môi vừa đỏ diễm đến dọa người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.